18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 11, trùng hợp, góc truyện audio.com, bỗng tiếng chuông vào học vang lên, phá tan bầu không khí cháy lửa giữa hai người. Anh ta đang mân mê bầu ngực cô thì ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang đỏ ngần của Nizi cười, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi đứng dậy, chỉnh lại áo, vào lớp thôi. Kẻo bị phạt đấy nhóc, rồi anh ta bước đi, cô ngơ người ra một lát rồi mới vội vã gài cúc áo lại, chạy vào lớp. Nghỉ giải lao giữa giờ, Nizi cứ suy nghĩ mãi về chuyện xảy ra ở thư viện lúc nãy. Như vậy có gọi là ngoại tình không nhỉ, rõ ràng là cô đã có người yêu, nhưng cô lại cho một kẻ chẳng quen biết hôn mình, đã vậy còn làm những điều mà trước đó cô chưa từng làm với bạn trai. Cô thắc mắc tại sao lúc đó bản thân lại mềm nhũn ra mỗi khi hắn ta chạm vào. Lần quẩn trong vòng tuần hoàn suy nghĩ của mình, nhỏ bạn cùng bàn cô liền đánh tỉnh cô bằng một cái nhéo vào eo khiến cô nảy người lên. Này, mày biết gì không, tao mới tìm được một anh nữa đẹp trai làm ấy, đẹp trai hơn anh bồ mày nhiều. Lại là cô nàng mê trai này, cô ta luôn săn tìm những anh hoàng tử không chỉ trong trường mà còn ngoài xã hội, quyết tâm moi cho bằng được thông tin của người ta. Lần này là anh nào đây? Nizi lên giọng hỏi, không đâu xa xôi cả, anh ta ở lớp dưới lầu mình thôi. Tên là Ojiniwa Fu, lớp 12X, nghe tới đó, Nizi chợt giật mình. Cô cảm thấy vừa nghe thấy cái gì đó quen quen đập vào tai cô to tiếng hỏi lại mày vừa nói cái gì? Ojiniwa, 12X, số 25, vẻ mặt giật thót của Nizi khiến cô bạn cùng bàn dùng mình lấp ba lấp bấp. Đối với Nizi, đây quả là một sự trùng hợp quá đáng. Lời tâm sự nhỏ của tác giả, mấy bạn thấy chuyện này hay thì dành vài giây nhấn vào nút đề cử cho mình có thêm động lực sáng tác nha. Dấu bé ba yêu yêu cách chương.